Phần Thiên, chương 409, Hoàng cung Đại Nhật Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thất gặp được Hà Linh Băng, liền thấp giọng quát, chúng ta mau đi, hơi chút chậm chạp một chút, sẽ có đại biến cố. Hà Linh Băng nhẹ gật đầu, bị tiểu tặc đầu này kéo một cái, khống chế độn quang mà đi, chỉ chốc lát liền bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Ngay khi Trần Thất cùng Hà Linh Băng vừa rời đi, trên bầu trời liền ẩn ẩn hiện ra một tòa thiên cung. Trên tòa thiên cung rơi xuống vô số kiếm khí, coi Mạc Hải Thành giống như một bàn cờ, cắt thành 19 đường dọc ngang, mấy trăm khối vuông nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ diệu, những kiếm khí này sắc bén như thế, không ngờ không thương tổn đến bất kỳ sinh linh nào trong Mạc Hải Thành. Biến hóa rất tinh vi, khống chế kiếm ý xuất thần, đã đến mức người phàm tục khó có thể tưởng tượng. Người trong tòa thiên cung thần bí này phát ra một tiếng kêu nhẹ, hiển nhiên với việc Trần Thất đã không còn, có vài phần kỳ quái. Tòa thiên không chỉ chốc lát lại ẩn vào bầu trời, không kịp trở tay liền xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Sau mấy lần ẩn hiện, liền truy tung đến không xa Trần Thất cùng Hà Linh Băng. Mắt thấy tòa thiên cung thần bí bay tới, Trần Thất biết bằng độn pháp của mình, muốn chạy trốn đã không thể. Liền quát một tiếng chói tai, thân thể hóa thành huyền hoàng chân long, đồng thời nói với Hà Linh Băng, mau trốn vào trong thái cực đồ của ta, dùng kiếm quyết vô danh giúp ta. Hà Linh Băng thân bất do kỳ bị thái cực đồ cuộn lấy. Nàng chấn định tâm thần, liền đem đạo kiếm quyết vô danh kia học thành lúc nghịch luyện Thái Sơ Ngũ Phúc Kinh phát ra. Đạo kiếm quyết này giống như bao hàm tất cả chí lý của kiếm đạo thiên hạ. Không câu nệ kiếm pháp gì, đều chạy không thoát phạm vi kiếm quyết vô danh này. Mặc dù kiếm pháp mà Trần Thất biết cũng không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng 7-8 loại, cộng thêm đạo pháp của Hà Linh Băng ở Huyễn Thiên Thần Cung. Nàng cũng dần dần chắt lọc ra vài phần ảo diệu của đường kiếm quyết vô danh này. Lúc này Trần Thất căn dặn nàng phải dùng bí quyết vô danh kiếm khắc địch. Hà Linh Băng liền không có nửa điểm chần chờ, trốn trong âm dương thái cực đồ, liền đem kiếm khí bản thân chuyển hóa. Thái cực đồ ở dưới sự thao túng của Trần Thất, đem mấy trăm loại lực tử phù đều hội tụ vào đạo kiếm khí này của Hà Linh Băng. Ở dưới sự gia trì pháp lực của thái cực đồ, uy lực của đạo kiếm khí này của Hà Linh Băng đột phá tầng tầng, uy lực trong sát na liền vọt tới tuyệt đỉnh luyện khí tầng thứ 9. Bản thân Trần Thất cũng đem toàn bộ uy lực thân thể thúc mở. Mặc dù tu vi thân thể này chỉ có đỉnh phong của luyện khí thành cương, nhưng vì luyện hóa rất nhiều pháp khí, còn kể cả pháp vật tà môn Hồng Liên tà Phật, chỉ thiếu một bước, liền có thể đúc thành kim thân Phật môn. Uy lực mãnh liệt, cũng không thua đạo kiếm khí do Hà Linh Băng phát ra kia. Tòa thiên cung thần bí này, mắt thấy Trần Thất cùng Hà Linh Băng liều chết phản kháng, dường như ngừng lại một chút. Có điều ngay sau đó liền có một đạo kiếm ý bàng bạc xông lên trời. Đạo kiếm ý thâm thúy này nhập hóa, giống như đầu bếp mổ trâu, thoáng cái liền chém vào trong khe hở do vô số loại pháp thuật của thái cực đồ tạo thành. Lập tức liền đem biến hóa của thái cực đồ dừng lại, khiến kiếm khí mà Hà Linh Băng đang vận dụng trong nháy mắt hỏng mất. Trần Thất mắt thấy thái cực đồ bị người ta dùng kiếm ý tuyệt thế khắc chế, đang định liều mạng xông lên, đạo kiếm ý kia liền phân hóa thành mấy ngàn đạo. Dù là pháp thân của huyền hoàng chân long mạnh mẽ, cũng bị những kiếm khí này chui vào trong khiếu huyệt. Những kiếm khí này phân hóa mấy ngàn đạo, kết thành vô số kiếm trận loại nhỏ, đem khiếu huyệt quanh thân Trần Thất chấn áp. Ngay cả Hồng Liên tà Phật cũng không ngoại lệ, đồng dạng bị một tòa kiếm trận chấn áp, liền bị phong ấn tại chỗ, khiến tiểu tặc đầu không còn phần pháp lực nào có thể vận dụng. Cả người đều từ giữa không trung ngã xuống. Không xong rồi, pháp lực người này quá lợi hại. Quả nhiên không hổ là nhân vật chân tiên. cũng không phải ta bây giờ có khả năng ngăn cản. Trần Thất bây giờ mới biết, cấp số chân tiên cùng tuyệt đỉnh luyện khí chênh lệch bao nhiêu. Nếu đổi là một tu sĩ luyện khí tầng thứ 9, Trần Thất cho dù thất bại, cũng sẽ không thua thảm như vậy. Bị một đạo kiếm ý của người ta đã chế trụ pháp lực. Ngay cả nửa phần phản kháng cũng không có. Sau khi chế trụ Trần Thất cùng Hà Linh Băng, trong tòa thiên cung thần bí này mới truyền ra một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thanh âm kia hờ hững nói, ta chính là đứng đầu Hoàng cung Đại Nhật Hy, phụ trách giám sát thất hoàng giới. Bản giới có một quy củ, hễ là có tu sĩ đột phá đạo cơ luyện khí tầng thứ 7. Nhất định phải di chuyển vào trong nội cung Đại Hy Hoàng tu luyện. Người vi phạm liền chém không tha. Người muốn chết hay muốn sống? Một lời liền quyết, chớ nói nhảm. Trần Thất vốn tưởng rằng, chủ nhân tòa thiên cung thần bí, là muốn đem bản thân chém chết. Nghe được ngôn ngữ của người này, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra thất hoàng giới còn có quy củ như vậy. Đối với ngươi còn chưa đột phá đến đạo cơ luyện khí tầng thứ 7. Vì sao phải ép di chuyển? Trần Thất đương nhiên không có lựa chọn khác. Lại càng không nói nhảm. Những ý niệm này chỉ vừa truyền qua. Miệng đã nói. Cần tuân mệnh lệnh của chủ nhân Hoàng cung Đại Nhật Hy. Linh Băng cùng đi theo ta thôi. Trần Thất dẫn theo Hà Linh Băng cùng bay lên. Hoàng cung Đại Nhật Hy nhất thời mở ra. Tùy ý hai người cùng bay vào trong đó. Trần Thất vốn nghĩ bản thân sau khi bay vào Hoàng cung Đại Nhật Hy, liền có thể thấy người thả ra kiếm ý tuyệt thế kia. Kết quả khi hắn cùng Hà Linh Băng bay vào tòa thiên cung thần bí, cũng chỉ có gió lạnh, có thể thấy được trong mắt, là một đám cung đài lâu xá không biết có phương viên bao nhiêu. Càng ẩn ước có núi non sông ngòi tô đi mể. Giống như một thế giới nho nhỏ, cũng không phải bộ dáng thiên cung tầm thường. Trần Thất cùng Hà Linh Băng trầm mặc một lát, liền có một đạo huyền quang bay ra, rơi ở trước mặt hai người. Kia là một pháp khí hình tròn. Trần Thất nhìn qua, lại có vài phần nhận ra, chính là kiện pháp khí trước kia hắn từng có. Chỉ là cái này thoạt nhìn còn nguyên vẹn. Vật kia của hắn đã sớm bị lôi pháp của thiếu niên áo trắng phá hủy. Vật này tên là Hóa Thiên Bàn. Bên trong có bản đồ địa lý Hoàng cung Đại Nhật Hy. Còn có đánh dấu nhân vật trong nội cung. Người có thể tùy ý chọn một chỗ không có người ở. Cũng có thể đi tìm tổ sư các đời của phái Thanh Thành các ngươi. Trong Hoàng cung Đại Nhật Hy sẽ có nhiệm vụ phái xuống. Cũng sẽ thông qua vật ấy truyền lại. Các người có chỗ nào không hiểu, đều có thể tới hỏi ta. Thanh âm từ trong Hóa Thiên Bàn truyền ra, là thanh âm của một nữ tử, cùng ngữ khí ban đầu trái ngược nhau, là người khí phái 10 phần, là hai nhân vật hoàn toàn bất đồng. Trần Thất nghe được vài câu, đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc, ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên nhớ lại, thầm nghĩ. Đây không phải thanh âm lúc ta tu luyện cương khí. Ở trong thiên cương đại khí truyền đến sao? Tiểu tặc đầu liền lập tức đáp lại. Đa tạ tiên tỷ chỉ điểm. Nếu ta không hiểu quy củ, nhất định sẽ đến hỏi thăm. Thanh âm nữ tử kia cười ha ha. Nói, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Có người phi thăng thiên cung. Còn dẫn theo phu nhân. Ngươi ngược lại cũng có nhã hứng. Có điều ngươi cần phải nhớ rõ, chủ nhân bổn cung quen mặc kệ mọi chuyện, nhưng nếu có người muốn khi dễ các ngươi, có thể tới hỏi ta xin giúp đỡ. Nữ tử kia nói xong câu này, liền im lặng, Trần Thất lặng lẽ cười, thầm nghĩ, trừ phi gặp phải cao nhân cấp chân tiên, chứ không ta nào dễ bị người ta khi dễ như vậy. Cách chương.